Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 634, để hắn chết a. Không hề nghi ngờ, cái này cao ngạo đến không ai bì nổi, lại đột nhiên vang lên thanh âm chủ nhân, chính là tiên quốc tiên tử tinh vệ, vô luận ngữ khí vẫn là ngôn từ, đều hoàn toàn như trước đây chính là phong cách của nàng. Chỉ là, tinh vệ đánh chó là có ý gì? Ngay tại Tần Trường Phong buồn bực thời khắc, bầu trời truyền đến oanh minh, tiếp lấy quanh người hắn bốn phương tám hướng bay tới vô số ánh sáng lóe lên phù văn. Thần quang diễm diễm, trải rộng bầu trời, những thứ này vô cùng lấp lánh phù văn tại hư không sắp xếp. Liên tiếp thành lít nhít đường vân. Trong nháy mắt đem Tần Trường Phong bao phủ trong đó, giống như hình thành một cái phong bế lồng giam. Lồng giam, chó, đóng cửa đánh chó, ngươi tiên sư bố nó a. Tần Trường Phong giận không chỗ phát tiết, cảm thấy nữ tử này thật là thiếu giáo huấn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hắn Tần Trường Phong cũng không phải lúc trước Tần Trường Phong. Bất quá không đợi hắn đem nộ khí phát tiết ra ngoài, ngay sau đó lại thấy được để hắn càng ngũ tạng câu phần một màn. Kém chút không đem cái mũi tức điên, tiên nữ Cửu Phong, mịt mờ huyền quang lưu chuyển, cùng với kim sắc thánh văn nở rộ, tiên đạo khí tức khuếch tán. Sau đó mảnh này bị phù văn bao phủ hư không liền cùng ngoại giới triệt để cắt đứt, tạo thành một cái tiểu thế giới đem Tần Trường Phong trấn phong đi vào. Một tòa hư không lồng giam, kiên không thể phá, mơ hồ hiện ra cổ điện tiên cung dáng vẻ. Cái này không phải cái gì cẩu thí tiên nữ Cửu Phong, rõ ràng chính là chân chân thực thực tiên vương Cửu Phong. Ngoại trừ dùng một chút phù văn che giấu tai mắt người bên ngoài, hắn hạch tâm áo nghĩa cùng tiên vương Cửu Phong không có gì khác nhau. Mắng ta là chó không đủ, còn muốn dùng ta truyền vô thượng thần thông trái lại trấn áp ta. Cái này mẹ nó thật đúng là hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn. Tần Trường Phong hít sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh, bởi vì phải duy trì cường giả uy nghi. Là một cường giả chân chính, có thể tứ không kiêng sợ mắng chửi người, nhưng lại không thể để cho mình biểu hiện ra bị người chọc giận dáng vẻ. Yếu bức mới có thể táo bạo dễ giận, tiên vương Cửu Phong cường đại không cần hoài nghi, loại này vô thượng thần thông vừa ra, tầng thứ 8 trở xuống tồn tại đều sợ hãi, cảm nhận được một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ kia hư không trong lồng giam phát ra. Vẻn vẹn chỉ là xa xa quan sát, đều có một loại thần hồn muốn bị nuốt đi vào cảm giác. Dung mạo đẹp đẽ, dáng người thướt tha tinh vệ tiên tử hai tay kết ấn. Ở mảnh này trong lồng giam thúc đẩy sinh trưởng ra tiên hỏa. Cháy hừng hực, cái này hiển nhiên là pháp tắc chi hỏa, thậm chí ẩn chứa không chỉ một loại pháp tắc khí tức, để cho người mảy may cũng không hoài nghi. Dù cho là đệ bát cảnh quân vương, cũng có khả năng sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Đây cũng là tiên vương Cửu Phong áo nghĩa, lấy hư không kết làm lồng giam, đem địch nhân trấn phong ở bên trong, đồng thời lấy tiên hỏa thiêu đốt, cho đến đem hắn sống sờ sờ luyện hóa đến thân tử đạo tiêu. Tiên lao bên ngoài, tinh vệ giống như kiêu ngạo thiên nga hất cằm lên, lộ ra tuyết trắng cái cổ, hừ lạnh nói, Tần Trường Phong ngươi tiện nhân này, ta nói qua ta nếu không chết, nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hiện tại đã bị bản tiên tử tiên thuật cầm tù chắp cánh khó chạy thoát. Còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, vị tiên tử này người mặc lụa mỏng xanh váy dài, có một loại cao quý không tả nổi khí chất, sóng mắt lưu truyền. Nhìn quanh sinh huy, đang giả ra tới uy nghiêm bên trong, lộ ra linh động cùng rảo hoạt, chuông thiên địa chi linh tuệ, ta nếu không cầu xin tha thứ đâu. Tần Trường Phong đồng dạng lấy hừ lạnh đáp lại, nhìn xem cái này con mụ kiêu đến tột cùng muốn làm gì. Đồng thời hắn trừng tinh vệ sau lưng một cô gái liếc mắt. Mà cái này dung mạo cô gái xinh đẹp chính là Lý Anh Kỳ. Rất hiển nhiên, tinh vệ tiên vương Cửu Phong chính là từ nàng nơi đó lấy được. Lý Anh Kỳ tự nhiên cảm nhận được cái này ánh mắt bất thiện. Chỉ có thể thật có lỗi lại bất đắc dĩ cười cười, nàng tự nhiên không phải cố ý muốn đem Tần Trường Phong truyền cho nàng thần thông ngoại truyện, nhưng tinh vệ tiên tử yêu cầu, nàng nhưng căn bản cự tuyệt không được. Cùng lúc đó, tinh vệ cho rằng Tần Trường Phong là ở chừng hắn, lập tức không chút nào yếu thế chừng lên con mắt, lộ ra răng mèo, quát, vậy liền đem ngươi phong ấn. Lăng nhục chí tử, 100 lần a 100 lần. Tần Trường Phong trong lòng máy động, cũng không phải sợ bị lăng nhục, mà là đột nhiên nhận được chủ não nhắc nhở khoảng cách 15 phút đã chỉ có cuối cùng 5 phút. Đồng hồ rồi, để hắn nhanh chóng thoát ly trạng thái chiến đấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Về phần hậu quả gì, chủ não không có nói. Nhưng suy nghĩ một chút liền biết chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Trên thực tế từ hắn giáng lâm, liên tục trấn áp áo trắng, tóc đỏ cùng tam sư huynh ba người. Chiến cuộc có thể nói thay đổi trong nháy mắt, kịch liệt vô cùng, nhưng quá trình cũng không có dùng bao lâu thời gian. Đây chính là cường giả ở giữa đấu pháp, thường xuyên sẽ ở trong điện quang hỏa thạch liền phân ra thắng bại. Trừ phi là đuổi trốn, nếu không sẽ rất ít xuất hiện đại chiến 3 ngày 3 đêm tình huống. Bởi vì hơi một sơ hở cũng có thể chí mạng, cho nên nhược điểm càng ít tu sĩ, thường thường có thể đi được càng xa. Nhìn thấy Tần Trường Phong sắc mặt biến hóa, tinh vệ tiểu nương bì cho rằng hắn là thật bị giật mình. Bắt đầu cười ha hà, bất quá tinh vệ tiên tử, chẳng những mỹ lệ, hơn nữa thiện lương, nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Như vậy đi, ngươi đem chân ngươi dưới bằng cửu thả, ta cũng tha cho ngươi một lần. Thế nào? Không ra sao, nếu như ta không thả đâu? Tần Trường Phong khịt mũi coi thường, chuẩn bị lại cùng cái này tiểu nương bì chơi đùa. 5 phút đồng hồ mặc dù không nhiều, nhưng nói thêm mấy câu thời gian dù sao vẫn là có. Ngươi cũng đừng không biết điều. Tinh vệ tiên tử tu vi và pháp lực há lại ngươi có thể ước đoán. Lần trước nếu không phải ta bởi vì tham dự Minh Đế khai thiên trọng thương chưa lành, ngươi có thể ngăn cản ta một cái xinh đẹp tóc, cũng không hỏi thăm một chút. Tinh vệ tiên tử cái tên này uy chấn tam giới thời điểm, gia gia của ngươi đều còn tại chơi bùn đây. Tinh vệ vẫy lấy mắt to, vênh váo trùng thiên mà nói, bây giờ ta đã trở lại đỉnh phong, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Đừng trách có được mỹ hảo phẩm đức tinh vệ tiên tử không nhắc nhở. Đầu ngươi trên đỉnh ba cái kia đầy người phát sáng, cho là mình rất lợi hại, nhưng thực tế rất ngu, người đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi liền sớm một chút thấy rõ hiện thực tàn khốc đi. Lấy mạng đổi mạng là ngươi tiện nhân này duy nhất sống tiếp phương thức. Nói xong, nàng đứng chắp tay, khinh thường bầu trời, nghiễm nhiên coi trời bằng vung, không đem ở đây bất luận kẻ nào để ở trong mắt dáng vẻ. Tần Trường Phong nghe vậy liếc qua trên trời ba tôn thiên vương, lại phát hiện bọn hắn thế mà tất cả đều trầm mặc. Lúc này trầm mặc, không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận. Cho nên, tinh vệ liên quan tới chính mình thực lực thuyết pháp đều là thật, này làm cho Tần Trường Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thục sơn thế giới bên trong lúc, tiểu nương bì này nếu không phải biết mình cùng Minh Đế có quan hệ, từ đó cam tâm tình nguyện cùng hắn diễn một tuồng kịch, mà là thật sự coi hắn là làm chó săn trừ đi cho thống khoái. Hậu quả kia thật sự không cách nào tưởng tượng, rất có thể hắn hôm nay thật liền không thể đứng ở chỗ này. Tự coi như ngươi nói đều là thật, vậy thì thế nào? Tần Trường Phong cứng cổ, một bộ uy vũ không khuất phục dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy trung trinh quát. ta Tần Trường Phong há lại tham sống sợ chết người. Ngươi có cái gì chiêu thức? Xử hết ra, chết có gì phải sợ? Ngươi chỉ có một lần chết, nhưng có người chết được nhẹ tựa lông hồng, có người nặng như Thái Sơn. Mà ta nguyện ý vì thủ vững chính nghĩa mà chết, không chỉ có chết được quang vinh, càng chết có ý nghĩa. Hắn dám như vậy mù ồn ào, tự nhiên là ăn chắc tinh vệ sẽ không thật đem hắn thế nào. Nhưng cái khác người không biết a, đều cho rằng Tần Trường Phong là thật không sợ sinh tử, dám cùng thiên vương cấp cường giả khiêu chiến. Bất kể là tiên quốc vẫn là thông thiên tháp bên này, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kính nể. Rất khó tưởng tượng, tại cái này dục vọng chảy ngang, hám lợi tu hành giới, vẫn còn có như vậy tin tưởng vững chắc lý tưởng cùng chính nghĩa người. Đơn giản so đế hoàng còn ít ỏi hơn. Tinh vệ ngầm tự liếc mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng, trong lòng sớm đã mắng lật, cho nấc thang còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý, tuồng vui này vẫn phải là diễn tiếp. Linh động trong mắt quay tít một vòng về sau, nàng thần sắc nhất biến, càng lộ ra vẻ kính nể, thở dài. Bản tiên tử phía trước ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Nghĩ không ra ngươi còn có thể có dạng này khí tiết. Bất quá ngươi phải hiểu được cái này bằng cửu. Mà thôi, ta còn là thành toàn ngươi khí tiết. Để hắn chết đi, mặc dù hắn là Ngũ Hành Tông đại trưởng lão cháu ruột, mà Ngũ Hành Tông lại là tiên quốc ngũ đại tiên tông một trong. Một khi hạ giới, đủ để diệt đi các ngươi linh giới một vực, nhưng tài nghệ không bằng người có thể trách ai đâu. Dù là tương lai thân nhân của ngươi đều biết gặp Ngũ Hành Tông điên cuồng trả thù, chắc hẳn ngươi cũng là sẽ không để ý. Dù sao ngươi cũng đã chết, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời. Mặc dù hắn đã cùng ngũ đại tiên tông một cái khác tông thành tiên biển tiểu công chúa lập thành hôn ước, mà thành tiên biển tiểu công chúa chẳng những bị tông chủ coi là hòn ngọc quý trên tay, nhưng có sở cầu đều thỏa mãn. Hơn nữa chính tiểu công chúa lại bao che nhất, một khi vị hôn phu của nàng bị giết, nhất định sẽ đối với hung thủ không chết không thôi, chu diệt cửu tộc mới có thể bỏ qua. Nhưng người cũng không cần để ý, để hắn chết đi. Ai bảo hắn ban đầu ở Minh Đế khai thiên cuộc chiến bên trong gan to bằng trời, lại dám đội lấy hai tôn thiên vương truy sát tương đạo theo cứu đi, để một cái phản đồ từ mí mắt nội tình phía dưới chạy trốn. Các ngươi tự nhiên có lý do giận lây sang hắn, giết hắn đi đi, như vậy có thể để đạo theo cảm thấy thống khổ, các ngươi cũng coi là báo một tiễn mối thù. Mà thôi, để hắn chết đi, dù sao hắn là tiên quốc tiềm lực xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, bị rất nhiều lão bất tử nhìn kỹ, thậm chí cho là hắn xếp hạng hẳn là càng cao, có cơ hội vấn đỉnh đế hoàng, lại có nhiều như vậy thân phận cao quý, giết hắn đi so giết 10 cái cùng cảnh tiên quốc tu sĩ đều càng có thành tựu cảm giác, càng có thể dương danh. Ngươi còn do dự cái gì đây? Tinh vệ nửa phút một câu, 2 phút đồng hồ thời điểm, để Tần Trường Phong sắc mặt càng ngày càng nặng, thẳng đến đằng sau triệt để xanh lét. Cái này mẹ nó không phải cái gì khuyên nhủ, rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Nếu như hắn là bình thường người thí luyện, có lẽ còn không có như vậy sợ. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn là đã nổi lên phản tâm, muốn thoát khỏi thông thiên tháp khống chế, ở trong đó tự nhiên không thể tránh khỏi muốn nhờ tiên quốc lực lượng. Nếu không chỉ bằng vào hắn sức một người, thực sự hy vọng xa vời. Tại cái này điều kiện tiên quyết, hắn hiện tại nếu như giết vị này quan hệ rắc rối khó gỡ, thân phận đáng sợ bằng cửu, vậy tương lai tiên quốc còn có thể cho hắn quả ngon để ăn. Hắn không vì tự mình nghĩ, cũng phải vì Elizabeth cùng Chu Chỉ Nhược đám người suy nghĩ một chút. tương lai nếu là có cái vạn nhất rơi xuống đạo tiên cùng minh đế hạ tràng. Tiên quốc không thể nghi ngờ là các nàng sau cùng nơi an thân. Huống chi vị này lại còn đã cứu nói theo. Hắn chưa hẳn muốn để ý phần này không có quan hệ gì với hắn ân cứu mạng. Nhưng lại không thể tại một số người trong lòng lưu lại vong ân phụ nghĩa ấn tượng. Như thế vốn là đưa mắt đều địch hắn. Càng thêm không có ai sẽ vì ngũ rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.